ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 522, mặc kệ giá nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Lãnh Tư Thành với cô như gần như xa, lúc xa sắp tới cô chịu đủ anh sau khi ngẫu nhiên Tiểu Y ôn tồn với cô, lại vô tình lạnh nhạt, hoặc là tai tiếng của anh và người phụ nữ khác. 3 năm, vượt qua 1.000 ngày, hơn 2 vạn giờ, 157 vạn phút, 9.460 vạn giây. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây của cô đều là giày vò. Cô chờ đợi cỡ nào, Lãnh Tư Thành có thể thật sự tôn trọng cô, yêu quý cô, mà không phải xem như một sủng vật, một công cụ phát tiết. Tâm tình tốt liền trở về trêu chọc cô, tâm tình không tốt liền một tháng biến mất không thấy. Cô cũng là người, cũng có tình cảm, cũng cần được tôn trọng, được chăm sóc. Anh sẽ không biết, cô ở mỗi lần khi nhìn thấy tin tức anh cầm tay với người phụ nữ khác, trong lòng có bao nhiêu đau đớn. Anh cũng sẽ không biết, cô ở mỗi một đêm chờ đợi anh về nhà, rốt cuộc có bao nhiêu thê lương. Anh càng sẽ không biết, khi cô đã thất vọng với anh, chỉ nghĩ muốn tìm một phần công việc có thể tay làm hàm nhai, lại bị chèn ép thành cái loại thật cẩn thận này, có bao nhiêu khó chịu. Cô cái gì cũng không muốn, cũng không chờ mong gì hết, cô chỉ nghĩ muốn bằng đôi tay của mình nuôi sống chính mình, chẳng lẽ này cũng không thể sao? Lãnh Tư Thành càng là không muốn, cô liền càng là muốn phản kháng. Tôi muốn lưu tại Húc Giật, tôi thích làm việc ở chỗ này. Không được, em muốn làm việc, đến nơi nào đều có thể, ABNH có thể giới thiệu địa phương khác cho em, nhưng không thể là Húc Giật. Vì sao không được, Từ Tử Câm cũng làm việc ở Húc Giật, vì sao cô không được? Tập đoàn Lãnh Thị từng hợp tác với Húc Giật 2 lần, vì sao cô không thể lưu lại? Quảng cáo của Từ Tử Bội còn bắt đầu quay ở nơi này, vì sao cô không thể nhúng tay? Lãnh Tư Thành nhấp môi. Nửa ngày sau mới nặng nề mở miệng. Anh không thích Lâm Chu Giật. Anh luôn cảm thấy anh ta dụng tâm kín đáo. Anh đích xác không có chứng cứ xác thật. Cho dù đều gần địa chỉ IP, anh cũng không thể nói. Những việc này gần đây 100% liền có liên hệ với Lâm Chu Giật. Cô Thanh Thanh lập tức nói. Tôi cũng không thích Trần Văn Tiệp. Cô ta không phải cũng còn ở giải trí Hoàng Đình ư. Tôi cũng chán ghét Từ Tử Câm. Cô ta còn được anh giới thiệu làm việc cho Lâm Chu Giật. Tôi, Cách Trương.